Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1450, khu không người. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình khu không người. Người sống chớ vào, vào thì chết, địa phương như vậy, người lân cận cũng là biết, mà tất cả mọi người đều biết. Như vậy chỗ này nhất định là nguy hiểm, như thế địa phương nguy hiểm, thanh xà nhưng muốn cho bọn họ đi, vậy tần thiên bọn họ thì không khỏi không thật tốt suy nghĩ một phen. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, đều đang đợi tần thiên quyết định, tần thiên tròng mắt ngưng, hồi lâu sau, nói, khu không người, ta đây muốn xem chỗ đó làm sao chính là khu không người. Ý nói. Tần Thiên là chuẩn bị đi một chuyến khu không người, mà sau khi nghe nói như vậy, Hồ Thập Bát đám người cũng không có phát giác được cái này có gì. Tần đại ca phải đi, chúng ta đi chính là tổ chức rắn hổ ở đây. Vậy tốt nhất, chúng ta trực tiếp diệt bọn họ. Tổ chức rắn hổ nếu không phải ở đây, chúng ta liền xem cái này khu không người làm sao chính là khu không người. Không sai. Chúng ta đi xông một chút cái này trong sa mạc khu không người. Ngoặc kép, mọi người đều đồng ý đi. Tần Thiên cười yếu ớt. Ngay sau đó phân phó nói. Được, chỉnh hợp binh mã, hướng sa mạc xuất phát. Khu không người ngay tại bọn họ đi Ngọc Môn Quan trên con đường kia. Phải đi Ngọc Môn Quan. Phải đi qua một cái sa mạc. Thậm chí, Ngọc Môn Quan liền ở trong sa mạc. Tần Thiên mang binh mã hướng khu không người xuất phát. Mấy ngày sau, bọn họ liền đi tới vậy mảnh khu không người. Khu không người địa vực rất lớn, chu vi rất dài, tiến vào khu không người sau đó. Ban đầu bọn họ cũng không có cảm thấy chỗ này cùng những địa phương khác có cái gì bất đồng. Chẳng qua là gió cát lớn một ít, bọn họ đi có chút khó đi. Đến buổi tối, lại là lạnh lạ thường. Tần đại ca, cái này khu không người cũng không có cái gì à? Tại sao lại bị người truyền như vậy thần? Đúng vậy, quá kỳ quái, cả đám đi thời điểm. Trình Sử Mặc bọn họ cảm thấy rất là kỳ quái. Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh, cũng không có khinh thường. Mọi người vẫn là thật cẩn thận một chút. Nơi này nếu bị người truyền như vậy thần, nhất định là có một ít tình huống ở. Gặp Tần Thiên cũng cái bộ dáng này, những người khác cũng không có lại than phiền, chỉ có thể như vậy tiếp tục đi. Ngày này đêm xuống, quân đường tìm một chỗ đóng trại cắm trại chờ đợi nghỉ ngơi. Ăn xong cơm tối sau đó, trong bầu trời đột nhiên lại bay lên ngỗng mao tuyết rơi nhiều tới, tuyết rơi nhiều rối rít dương cao hạ. Rất nhanh đem toàn bộ trời đất cũng bao trùm thành màu trắng. Mà ở lớn tuyết rơi sau đó, trời đất cũng theo đó thay đổi càng lạnh hơn một chút. Ở bên trong lều, Tần Thiên mấy người lửa đốt lò, uống rượu, cũng cảm thấy thời tiết này lạnh thấu xương. Bên ngoài gió lạnh hô hô vang rồi, càng làm cho người có chút khó mà chịu đựng. Thời tiết này, thật là làm cho người chán ghét à. Quá con mẹ nó lạnh. Trình Sử Mặc đem một ly rượu nóng tưới vào trong bụng, ngay sau đó liền mắng lên. Những người khác cười khổ, hiển nhiên rất tán thành Trình Sử Mặc nói. Uống rượu, uống rượu. Cái này tuy mỹ nhân nhất là ấm áp thân thể. Mấy người vừa nói liền lại uống. Có thể vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến mấy tiếng quỷ dị tiếng kêu. Bên ngoài là thanh âm gì? Trình Sử Mặc đột nhiên để ly rượu xuống, đầy mặt nghi ngờ. Lúc này, những người khác vậy đều nghe được thanh âm. Tần Hoài Ngọc tròng mắt ngưng một chút, nói, hình như là sói chu. Không sai, là sói chu. Cái này trong sa mạc, đích xác là có rất nhiều trò sói. Bất quá chúng ta trong trại lính nhiều người như vậy, muốn đến những chó sói kia cũng không dám tới. Nếu là chạy tới, liền giết ăn thịt sói. Uống rượu, uống rượu. Quý Chỉ Bảo Lâm so với người khác ngược lại càng là nhìn ra một ít. vừa nói, liền lại cùng những người khác uống. Có thể bọn họ còn không có uống mấy ly. Bên ngoài sói Chu Thanh nhất thời lại thay đổi ác liệt. Nghe thật giống như có dù sao cũng con chó sói ở cùng chung gầm to tựa như. Thanh âm kia, nghe ra đầu tê dại. Lúc này, một người thị vệ liền lăn một vòng vọt vào. Tiểu công gia, không tốt, việc lớn không xong, thật là nhiều chó sói, thật là nhiều sói đói. Thị vệ sợ cả người phát run. Hắn đã từng cũng là ở trên chiến trường từng giết người. Thậm chí uống qua kẻ địch máu. Nhưng hôm nay, liền hắn đều bị bên ngoài tình huống cho rung động đến. Tần Thiên biết tình huống không ổn. Vì vậy cũng tới không được uống rượu. Buông xuống ly rượu, liền vội vàng xông ra ngoài. Ra lều trại, nhất thời thấy lạnh cả người bước tới. Giữa trời đất có gió tuyết tràn ngập. Gió tuyết trong. Chỉ gặp bên ngoài trại lính mặt, từng thớt rồi từng thớt sói đói đang hướng bên này đi từ từ. Bọn họ thật giống như có điểm do dự, muốn không muốn nhào vào tới, cũng hoặc là bọn họ cũng chỉ là ở là đánh vào tích góp lực lượng. Đây là bọn họ trước sau như một làm phong, vậy cho sói muốn săn giết con mồi thời điểm, cũng sẽ từ từ đến gần con mồi, sau đó đột nhiên tập kích. Bất quá, những thứ này đều không phải là đáng sợ. Đáng sợ nhất là những chó sói này rất nhiều. Dõi mắt nhìn lại, phía trước đông nghịt một mảnh tất cả đều là chó sói. 10 ca con có chút khoa trương, nhưng 1.000, thậm chí 2.000 đầu nhất định là có. Nhiều như vậy chó sói đang đến gần thời điểm, không ngừng phát ra gầm to, làm người ta sau khi nghe được, da đầu tê dại. Cả người run rẩy, trình xử mặc bọn họ đã coi như là tốt. Còn là khi nhìn đến sau đó, xanh cả mặt, uống rượu lại là lập tức tỉnh. Bọn họ trong những người này, cũng chỉ Tần Thiên coi như tốt một chút. Thần sắc như thường, những cái kia xếp thành trận thế tướng sĩ. Trán đều ở đây toát mồ hôi lạnh, hai tay đang run rẩy. Tần đại ca, cái này... Đây có thể như thế nào cho phải? Bọn họ đều bị trước mắt trận thế dọa sợ. Trong chốc lát không biết nên làm thế nào cho phải. Tần Thiên trong lòng cũng có chút e ngại. Bất quá hắn biết, mình nếu là luống cuống, những người khác thì biết càng láo. Như vậy, ngày hôm nay nơi này nhất định sẽ chết thảm trọng. Làm một nhân viên thống soái, phải có trước núi lớn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí phách. Ra lệnh tướng sĩ, cung tiễn thủ ở phía trước, còn lại chiến sĩ, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ trong tay là có chấn thiên hưởng, bất quá vật này cũng điều không phải rất nhiều. Coi như từ triều đình vận tới, cũng là rất hao phí thời gian, cho nên không cùng nước đại thực tác chiến. Tần Thiên cũng không chuẩn bị vận dụng, vì vậy, đối mặt địch nhân như vậy, bọn họ có thể lợi dụng. Cũng chỉ có mũi tên nhọn, cùng với bọn họ trong tay đường đao. Tần Thiên thanh âm bình tĩnh, cho người một cổ không nói ra được lòng tin. Hắn nói sau khi truyền ra, một bầy tướng sĩ trong lòng nhất định. Ngay sau đó, cung tiễn thủ liền đứng ở trước mặt. Những cung tên này tay, hữu dụng đại đường thần nỏ, hữu dụng gia cát liên nỏ, bọn họ ở phía trước. Rậm rạp chằng chịt một mảnh, mà tay cầm đường đao tướng sĩ, thì ở phía sau, bày trận mà đợi, chỉ cần sói đói nhào tới, bọn họ thế tất yếu cùng chi liều mạng. Gió lạnh gào thét, tuyết rơi nhiều như cũ không ngừng hạ, trời đất trắng như tuyết, những cái kia sói đói đi về phía trước, đi, ngay tại bọn họ cách quân đường tướng sĩ rất gần thời điểm. Chỉ thấy phía trước một đầu dáng người lộ vẻ được hơi lớn một chút chó sói trắng một tiếng thét dài. Ngay sau đó, phía sau bầy sói liền không để ý hết thảy vọt tới. Bọn họ tốc độ cực nhanh, xông lên tới thời điểm phát ra tiếng hô, càng thêm làm người ta cảm thấy run rẩy. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên một tiếng quát to, cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn. Cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn,